Mời các bạn đến với những tập cuối cùng của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, Triệu Ngọc đã đến đảo Kỳ Tích để truy tìm kẻ kế nhiệm siêu tập đoàn tội phạm Thanh Long. Tại đây, hắn gặp chính Grim, kẻ đã làm đám tang và ngôi mộ giả cho chính mình để che giấu thân phận, đồng thời tiết lộ cơ cấu tổ chức của Thanh Long. Tổ chức thần bí của lịch sử hàng trăm năm này mạnh đến thế nào, đã vươn tay đến những nơi nào của thế giới. Mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Triệu Ngọc nhìn tầng mây đông nghìn nghịt ra xa, nói một câu mang hai ý nghĩa. Xảy ra đột nhiên thật đấy. Ông có chuẩn bị sẵn sàng không? Grim rụi tắt điếu thuốc, thản nhiên trả lời một câu. Chúng ta có xe điện sân gôn, xe này có ô che rồi. Triệu Ngọc sửa lại. Không, ý tôi là khi ông đứng trên đỉnh đế quốc tội phạm, ông có chuẩn bị sẵn sàng không? Tôi vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này bao giờ cả. Lúc ấy, quả thực mọi chuyện khá là đột ngột. Nhưng mà cũng ổn. Sau khi luôn đi mất tích, tôi vẫn luôn chỉ huy đại cục. Bởi vì tôi giỏi ngụy trang, cho nên đã tìm thế thân sắm vai luôn đi, không để thế giới biết tin luôn đi bị bắt cóc. Thế thân này rất kém cỏi. Đôi lúc cần tôi phải tự mình làm. Nhưng mà thân phận của tôi lúc ấy khá phức tạp. Ý định ban đầu của tôi là trở thành một kẻ nằm vùng. Thế nhưng mà lại làm đến vị trí cao nhất. Cho nên tôi phải biết rõ, rốt cuộc, mình muốn cái gì. Ban đầu, dựa theo suy nghĩ trước đây của tôi muốn vạch trần hoặc tiêu diệt đế quốc tội phạm này. Thế nhưng khi tôi đứng ở đỉnh núi rồi, mới phát hiện, sự việc khó khăn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Dựa theo quy định của tổ chức, nếu tôi có bất cứ hành vi nào gây bất lợi cho tổ chức, tôi sẽ lập tức bị nghi ngờ. Nếu nghiêm trọng hơn, thậm chí ngay cả tính mạng cũng mất. Có phải rất khó tưởng tượng không? Nhưng mà đó đều là sự thật. Cậu có biết tại sao khi Luân đi trở về, lão ta lại điên cuồng trả thù con gái của Tịch Vĩ, cậu và Phiêu Mêu Mêu, cùng với các công ty đã tranh giành sáng chế khoa học kỹ thuật độc quyền của công ty Luân đi thế nào không? Bởi vì, theo cơ chế của tổ chức, lão ta đã rơi vào khủng hoảng tín dụng. Nếu lão không thể báo thù thành công để vãn hồi lại địa vị trong đế quốc tội phạm, thì không chỉ lão, mà thậm chí ngay cả người nhà của lão cũng sẽ mất mạng. Một trận sấm rền vang lên, cắt ngang lời kể của Grim. Càng ngày càng nhiều mây đen tụ lại, trong không khí đã có hạt mưa rơi xuống. Mấy con hải âu kêu to bay qua trên không trung, bay về phía trời cao như để tránh né gió lốc. Grim tiếp tục nói, dựa theo trình tự thời gian phát triển, cậu sẽ nghe rõ ràng hơn. Vì để loại bỏ lo lắng cho tương lai, tôi đã tính toán mọi cách suốt 2 năm. Cuối cùng, cũng vạch ra kế hoạch giả chết để tránh những người bạn thám tử khôn khéo của tôi và các nhân viên tình báo phía nước Anh. Thậm chí tôi còn mua chuộc được nhân viên khám nghiệm tử thi và nhân viên xếp nghiệm, còn phải giấu giếm cả con gái của tôi nữa. Cậu có nhớ những gì tôi đã nói với cậu trước đây không? Đối thủ mà cậu có thể nhìn thấy không nhất định là yếu, nhưng đối thủ mà cậu không thể nhìn thấy nhất định sẽ rất đáng sợ. Tôi và Lundy là hai thái cực. Lão lấy thân phận công chúng để che giấu, còn tôi lại cần tàng hình hoàn toàn. Sau khi tôi thuận lợi tử vong, tôi bắt đầu chính thức tiếp quản quyền lực của Lundy, bắt đầu bày ra kế hoạch to lớn cho tương lai của đế quốc tội phạm này. Có lẽ cậu sẽ hỏi rằng, thật ra tôi đã có được quyền lợi tối cao, có được tiền tài mà 10 kiếp người cũng không xài hết được. Nhưng tôi vẫn còn muốn làm như vậy. Rốt cuộc là vì cái gì? Có phải không? Triệu Ngọc gật đầu. Đúng, tại sao thế? Đáp án rất đơn giản. Bởi vì tôi chẳng thể làm chủ được chuyện này. Tuy rằng tôi đã đứng trên đỉnh, nhưng có rất nhiều chuyện mà lời nói của tôi không có tác dụng. Nếu tôi chết, sẽ nhanh chóng có người mới tiếp nhận vị trí của tôi. Nếu tôi biểu hiện rất yếu đuối, không cứng rắn như Lundi, thì vẫn sẽ bị người ta thay thế. Triệu Ngọc. Grim tạm dừng một chút rồi nói. Tôi biết cậu từng chặn được tư liệu bí mật ở Landing Island. Cậu biết không, đó chỉ là một phần nổi trên tảng băng chìm của đế quốc tội phạm này mà thôi. Người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi những gì mà bọn chúng đã làm. Bọn chúng thậm chí có thể nắm một quốc gia trong tay. Muốn làm gì thì làm. Như vậy, rốt cuộc ông muốn thế nào? Hả ngài kế nhiệm? Việc các cậu cứu Lundi ra là một sai lầm. Từ rất lâu trước kia, tôi đã có cơ hội phái người đến ngôi nhà tội ác để diệt cỏ tận gốc rồi. Thế nhưng, tôi lo rằng nếu làm như vậy sẽ bị tổ chức hoài nghi. Bởi vì chuyện kim cương nên Tịch Vĩ đã đoạn tuyệt với tôi từ lâu. Tôi cũng không thể liên hệ với ông ta. Kế tiếp, Grim nói một đống chuyện cũ của mình, nghe có vẻ lan man dài dòng. Triệu Ngọc hỏi, Lundi đã trở lại, tại sao lại không tìm ông báo thù? Lão ta không biết ông mới là kẻ đứng sau à? Đương nhiên không thể biết được rồi. Tôi và Tịch Vĩ vốn đối địch với nhau. Trong chuyện bắt cóc Lundi, tôi cũng chỉ âm thầm trợ giúp mà thôi. Không ai biết cả. Sắc mặt Grim trầm xuống. Nhưng mà tên cáo giả Yusuf kia thì không giống thế. May mà bây giờ ông ta đã chết rồi. Thảo nào ông sốt ruột giết chết ông ta như thế nhỉ? Ha ha ha ha. Thật ra cũng không phải thế. Dù sao thì tôi cũng là một người đã chết. Bằng không, khi tù trưởng bị Lundi bắt, tôi đã gặp phiền toái rồi. Nói như vậy tức là khi Lundi đi Seoul tìm tôi báo thù, ông lập tức nhân cơ hội rút củi dưới đáy nồi. Chẳng lẽ Kang Kyu cũng bị ông thu mua à? Ha ha, có thể coi là thế. Nhưng không phải lấy danh nghĩa của tôi. Kang Kyu chỉ là một quân cờ thôi. Nhìn ông lão gần gũi này, không ngờ Triệu Ngọc lại có cảm giác không rét mà run. Nếu tất cả những gì mình đã trải qua lúc trước đều do ông ta thiết kế từ đầu, thì người này đúng là đáng sợ. Nhưng ông ta có thể bò lên tận đỉnh của đế quốc tội phạm, tất nhiên phải có mặt lợi hại chứ. Grim tiếp tục nói, diệt trừ luôn đi, địa vị của tôi càng được củng cố. Kế tiếp, tôi bắt đầu bày ra một cuộc đại thanh trừng, hoàn toàn diệt trừ bè phái còn dư lại của Lundi. Thứ tôi lợi dụng, đúng là quy tắc của tổ chức. Sau khi đã xảy ra nguy cơ bị bại lộ, tôi có quyền lợi diệt trừ bọn chúng. Hơn nữa, còn thay người. Cho nên chuyện ở cao ốc Phú Hào là một trong số đó. Đúng, cao ốc Phú Hào biến thành một bước ngoặt. Không thể không nói, tất cả mọi chuyện đều được tôi lập kế hoạch rất tốt. Nhưng chỉ xảy ra một biến số, đó chính là cậu, Cuồng Thám. Trong kế hoạch của ông, lẽ ra tôi nên chết ở cao ốc Phú Hào từ lâu rồi phải không? Thế nhưng, cậu chẳng những không chết. Grim đột nhiên thu lại nụ cười, nói rất nghiêm túc. Còn giết ngược lại bộ đội tinh anh của Dạ Xoa. Theo chúng tôi, chuyện này vốn dĩ không có khả năng xảy ra. Là chuyện vô cùng hoang đường. Thế à? Triệu Ngọc nhíu mày, nghiêm túc nhớ lại một chút, rồi nói như muốn chọc giận người ta vậy. Tôi đâu cảm thấy thế nhỉ? Tôi thấy toàn là một lũ ngu ngốc gây cười mà thôi. Grim nghẹn lời, sau đó mới tiếp tục nói. Biến số như cậu đã quấy rầy kế hoạch của tôi. Tôi không thể không chĩa miệng pháo về phía Dạ Xoa, dù vẫn chưa huấn luyện thành viên mới thành công. Dựa theo quy định của tổ chức, nhiệm vụ mà thất bại nghiêm trọng thì phải bị thanh trừng. Cho nên, tôi mới sắp xếp cuộc ám sát ở Tokyo. Tay súng bắn tỉa đó là người của tôi. lợi dụng các cậu diệt trừ bè phái còn lại của Dạ Xoa. Tương tự, Độc Lựu không trông giữ Lý Bồn Sông và năm tên đặc công kia nữa, nên hắn ta chết là điều tất nhiên. Nói đến đây, Triệu Ngọc trên cơ bản đã hiểu rõ quá trình phát triển của mọi chuyện. Thế nhưng hắn vẫn còn một vấn đề không hiểu rõ lắm, lập tức hỏi. Ngài kế nhiệm à, bây giờ ông có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc ông dụ tôi tới đảo Kỳ Tích để làm gì được không? Trời mưa tầm tã, mây đen đè xuống rất thấp, nhưng không có tia chớp hay sét đánh, chỉ là mưa rơi tầm tã. Trong khu mộ, Đình Lam lái xe điện Sơn Côn vào, Triệu Ngọc và Grim ngồi lên xe tiếp tục trò chuyện. Còn Đình Lam thì dơ ô, đứng ở đằng xa. Đình Lam đứng rất thẳng, hai mắt nhìn chằm chằm vào hai người trên xe điện, sợ Triệu Ngọc sẽ gặp phải nguy hiểm. Grim thản nhiên nói, Triệu Ngọc, trước kia tôi cực kỳ mâu thuẫn. Tôi không biết người như tôi rốt cuộc nên làm cái gì, hả? Rốt cuộc tôi nên tiếp tục nắm đế quốc tội phạm mạnh mẽ này trong tay, hay là nghĩ biện pháp tiêu diệt nó? Nhưng mà bây giờ tôi đã nghĩ kỹ rồi. Konobu Yoshihirazo từng nói với tôi rằng chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới là chuyện mà chính mình cảm thấy tốt đẹp nhất. Sau khi cô ấy bị giết hại, tôi từng chìm đắm trong bối rối mà không thể tự thoát ra được. Mặc dù tôi có được tài phú mà người thường không thể với tới, nhưng tôi lại không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Chính dưới cái tâm tình tệ hại đó, tôi mới muốn khiêu chiến mình. Cho nên đã nhắm ngay vào mục tiêu, vào đế quốc tội phạm thần bí này. Cả đời tù trưởng Yusuf si mê tình báo, còn tôi thì không rời nổi lớp ngụy trang. Tôi muốn thử xem lớp ngụy trang của mình có thể lừa gạt mọi người hay không. Bây giờ tôi thành công rồi, nhưng tôi lại phát hiện tôi đã hãm sâu vào trong đó, không còn đường lui nữa. Triệu Ngọc, hẳn là cậu có thể đoán được mục đích mà tôi dẫn cậu tới đây rồi. Gia nhập chúng tôi đi, trở thành trợ thủ của tôi. Tương lai sau này, cả đế quốc này sẽ thuộc về cậu. Không biết là vô tình hay để phối hợp với tình hình, Grim vừa nói xong câu đó, trên bầu trời vừa hay, giáng xuống một tiếng sấm rền. Ôi trời ạ! Triệu Ngọc lau mồ hôi và mưa trên mặt, nhỏ giọng than thở. Đây là tình tiết bị trời phạt à? Thật ra, sau khi nói chuyện lâu như vậy với Grim, Triệu Ngọc đã ý thức được mục đích của ông ta. Rất có thể là muốn chiêu mộ mình. Bằng không, lúc trước có nhiều cơ hội như vậy, ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình rồi. Triệu Ngọc hỏi, Tước sĩ à, không lẽ ông đang kể chuyện cười ư? Ông muốn tôi làm trợ thủ của ông, giúp ông quản lý đế quốc tội phạm này à? Ông cũng biết tôi là kẻ địch cuối cùng của đế quốc này mà. Vậy thì sao? Tôi thưởng thức năng lực của cậu. Chúng tôi đã phái ra đoàn đội sát thủ giỏi nhất, mà vẫn không giải quyết được cậu. Điều đó cho thấy khả năng của cậu đã vượt xa bọn họ rồi. Một tài năng xuất chúng như vậy, tại sao lại không cần chứ? Hơn nữa, tôi là coi cậu như người nối nghiệp để bồi dưỡng. Tôi tin rằng tương lai sau này, cậu nhất định có thể nắm toàn cục trong tay, giống như tôi vậy. Triệu Ngọc đột nhiên nói, Ừ, được, được. Ông đã không nói đùa thì công việc này hẳn là ngon nghề ổn định đấy. Được rồi, tôi đồng ý. Khi nào thì vào cương vị thế? Triệu Ngọc không ra bài theo logic bình thường, nhất thời khiến cho Grim nghẹn lời hơn 10 giây. Cuối cùng, Grim lại bắt đầu tỏ vẻ hoài nghi. Cậu, không đùa đấy chứ? Triệu Ngọc nói rất đứng đắn. Ông không đùa, tôi cũng sẽ không đùa. Ông là chủ tịch, tôi là CEO. Kế tiếp, chúng ta có phải nên bàn về đãi ngộ hay không? Ông định trả mấy triệu tiền lương một năm cho tôi thế? Grim nhíu mày. Cậu nói như vậy khiến tôi cảm thấy không thú vị lắm. Triệu Ngọc, cậu có thể nghiêm túc một chút không? Trời mưa to thế này, tôi lại lớn tuổi. Triệu Ngọc tỏ vẻ tủi thân. Tại sao? Ông không định trả tiền công à? Cậu có biết tập đoàn mà Lundy để lại đang ôm bao nhiêu tài sản không? Tôi đã không có khái niệm về tiền nữa rồi. Có bao nhiêu tài sản à? Có bao nhiêu nghìn tỷ đô la thế? Tôi cũng không biết. Chính vì không biết, nên tôi mới càng thêm tò mò. Triệu Ngọc, tôi là người lãnh đạo cao nhất của cả tập đoàn, nhưng ngay cả việc tập đoàn đang ôm bao nhiêu tài sản cũng không biết. Có phải là rất buồn cười không? Triệu Ngọc dường như hiểu được cái gì, hắn hỏi tiếp. À, nói như vậy, tức là ông chiêu mộ tôi là có mục đích. Ông muốn tôi làm gì? Đúng vậy. Cậu thật thông minh. Tôi cần cậu đi điều tra tài sản của đế quốc tội phạm này, cả hướng đi của một vài bộ phận tài sản nữa. Tôi hoài nghi, đằng sau tất cả những tội ác mà thực chất vẫn còn một hoặc mấy nhân vật lợi hại đang che giấu. Mấy người này mới thực sự đang âm thầm thao tác tất cả. Bên trong tập đoàn, giống như một khối Rubik khổng lồ, tràn ngập ẩn số và thần bí. Cần người như cậu và tôi đi thăm dò. Chỉ khi làm rõ hình thức hoạt động của tập đoàn phạm tội này, sau này chúng ta mới có thể hoàn toàn nắm nó trong tay. Triệu Ngọc, tương lai khi cậu trở thành thủ lĩnh tập đoàn, chắc chắn sẽ có lợi ích thật lớn. Tôi biết cậu có tinh thần trượng nghĩa, nhưng mà chỉ khi hoàn toàn làm rõ bí mật của nó, cậu mới có thể phá hủy nó được. Bằng không, cậu vĩnh viễn đều phải chìm trong ác mộng. Chuyện như cao ốc phú hào tất nhiên sẽ thường xuyên xảy ra. Triệu Ngọc không suy nghĩ gì nhiều mà đã trực tiếp nói. Cái này thì thú vị đấy. Vừa rồi tôi đã đồng ý với ông rồi. Bản thân tôi chỉ thích mạo hiểm. Nếu vừa tiêu diệt được kẻ địch, vừa có thể lên làm ông chủ, kiếm được hàng nghìn tỷ đô, thì tôi còn phải đắn đo gì nữa. Vậy cố mà làm, kiếm hẳn một đống tiền đi. Được, cậu đã nhận lời. Kế tiếp, chúng ta có thể nói chuyện cụ thể rồi. Lần này đến lượt Triệu Ngọc nhíu mày. Ồ, ý ông là sao? Chẳng lẽ còn có điều kiện gì à? Này, ông đừng nói là lại lấy Amerola và Libonson ra bàn đấy chứ. Tôi phải cảnh cáo ông trước mới được. Bây giờ là ông đang cần nhờ tôi. Ông phải tỏ vẻ thành ý một chút chứ. Ông hãy ngoan ngoãn thả bọn họ ra đi. Như vậy tôi mới có thể cảm nhận được thành ý của ông. Thả bọn họ thì không thành vấn đề. Nữ gián điệp vùng Trung Đông kia một lòng muốn báo thù cho tù trưởng. Nếu cậu có thể thuyết phục cô ta, tôi sẽ không truy xét nữa. Libonson thì càng không cần phải nói. Hắn ta là bạn bè cũ của tôi. Bây giờ đang ở trong lô cốt uống trà. Hả? Bởi vì bây giờ hắn ta là người không nghề nghiệp, cho nên tôi cũng muốn chiều mộ hắn ta tới đây. Triệu Ngọc vỗ tay. Tốt lắm. Vậy xong nhá. Nào, tôi cũng xuống lô cốt của ông, uống một chén. Đúng rồi, lô cốt kia là sao? Đó là căn cứ mà ông cố ý xây dựng để che tai mắt người khác hở. Đều chuyển từ Hawaii tới phải không? Trên không trung lại có thêm một tiếng sấm rền. Mưa càng lúc càng to. Dù đang ở trong xe điện Sun Gold, hai người vẫn bị ướt. Grim do dự một chút rồi nói. Nhưng hình như tôi còn chưa nói điều kiện của tôi mà. Triệu Ngọc cười hì hì. À, đúng rồi. Hay là ông đừng ra điều kiện. Không thì ảnh hưởng đến tình cảm lắm. Có phải không nào? Ông xem, bây giờ chúng ta đều là đối tác làm ăn. Hay là chúng ta cùng thương lượng xem nên khống chế cái đế quốc của ông thế nào cho tốt? Grim cứng mặt, nói rất nghiêm túc. Không, Triệu Ngọc, tôi chỉ có một điều kiện. Lập tức gọi điện thoại cho người của cậu, bảo bọn họ giết con gái Tịch Vĩ đi. Tôi muốn trực tiếp chứng kiến, sau đó xác nhận thi thể. Trên xe điện Sun Gold bấp bênh, Triệu Ngọc bắt đầu cãi cỏ. Con gái Tịch Vĩ đã bị lùn đi giết, đầu đã bị chém xuống đất rồi, đến nay vẫn không rõ tung tích ở đâu. Grim nói, cậu hiểu tôi có ý gì mà. Tịch Mộng Na giết con gái của tôi, cô ta phải trả giá đắt. Triệu Ngọc nhíu mày. Tôi cũng chịu thua ông rồi. Ông nói ông có bản lĩnh như vậy, tại sao không nghĩ biện pháp báo thù khi Tình Mộng Na còn đang bị nhốt ở cơ quan an ninh MI5 chứ? Sao cứ phải đợi đến khi cô ta đi hẳn một vòng to, tới tay chúng tôi rồi, ông mới nhớ ra à? Lúc ấy, yêu cầu của tôi không đơn giản như bây giờ. Phái một sát thủ giết cô ta, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng nợ máu phải trả bằng máu. Tôi không muốn cô ta được chết thoải mái như thế đâu. Triệu Ngọc nhân cơ hội của Jack. Ông xem, lại thế nữa rồi. Trạng thái của ông bây giờ có khác gì luôn đi đâu. Theo lý thuyết, nhân vật như ông không nên dễ dàng bị tình cảm chi phối mới phải. Grim nghiêm túc nói. Triệu Ngọc, nhập bọn cũng phải cần công trạng. Tôi đồng ý cho Tịch Mộng Na một cái chết thoải mái đã là nhượng bộ rồi. Cậu mà làm chuyện này, chúng ta là bạn bè. Cậu ngẫm lại xem, Tịch Mộng Na không phải người của các cậu. Cô ta chỉ là một nhân vật nhỏ không quan trọng. Diệt trừ cô ta cũng không gây bất cứ tổn thất nào cho các cậu cả. Triệu Ngọc chậc lưỡi nói. Tước sĩ à, lòng dạ ông có vẻ hơi hẹp hòi đấy. Ông không biết chúng tôi rất coi trọng mạng người à, lấy con người làm gốc, tôi vốn thiện lương mà. Ông xem, Tịch Mộng Na lúc trước giết con gái ông, hoàn toàn là bởi vì cô ta bị Tịch Vĩ sai khiến. Cho nên, kẻ cầm đầu chính là Tịch Vĩ, mà Tịch Vĩ đã bị tôi làm cho tức chết rồi. Nếu nói gián tiếp, tôi đã sớm mang công trạng này tới để gia nhập các ông rồi còn gì. Grim lắc đầu. Cậu đang cả vú lấp miệng em đấy. Ăn miếng trả miếng. Tịch Mộng Đà giết con gái của tôi. Nên phải một mạng đền một mạng. Triệu Ngọc bật cười, tiếp tục khuyên nhủ. Ôi trời ơi, ông đúng là một người bảo thủ. Thế này đi, tôi đồng ý với ông. Tôi sẽ giúp ông giết Tịch Mộng Đà. Thế là được rồi chứ gì. Nhưng mà ông hãy cẩn thận suy nghĩ. Tôi mà đưa ra yêu cầu vô lý này với tổng bộ, người ta vẫn sẽ nghe tôi à? Tôi bảo bọn họ giết ai, bọn họ lập tức giết ngay sao? Cậu có biện pháp làm được. Cậu thông minh như vậy, cậu có thể bịa ra mấy lý do. Bọn họ chắc chắn sẽ nghe theo. Triệu Ngọc rất giỏi cãi cọ, tiếp tục nói. Không không không, ông đánh giá tôi cao quá rồi. Bạn nãy tôi nói rồi, khi nào có thời gian, tôi sẽ lợi dụng sự yêu mến của Tình Mộng Na với tôi để bắt cóc cô ta đến đây tặng cho ông. Để ông tự mình xử trí, không phải rất tốt à? Cho nên bây giờ, chúng ta vẫn nên bàn về chuyện hợp tác đi. Đúng lúc này, một tia chớp lóe lên trong mây đen, tiếng sấm rền biến thành tiếng sấm vang rồi, cực kỳ đáng sợ. Triệu Ngọc nói tiếp. Nhìn kìa, sét đánh kìa. Chúng ta không thể ở đây được đâu. Nếu không có cột thủ lôi, thì bị trúng ngay đấy. Thế nào, chúng ta quay về lô cốt của ông để trò chuyện tiếp chứ? Grim không nói gì, hiển nhiên vẫn còn do dự. Triệu Ngọc ngồi lên chỗ ghế lái, muốn lái xe điện Sơn Gôn. Đừng chần chờ nữa, ông lớn tuổi rồi, nếu bị cảm lạnh thì không nên đâu. Kết quả Triệu Ngọc vừa định lái xe, Grim lập tức bắt lấy cánh tay hắn và nói. Được rồi, cậu đã nói như vậy, chúng ta tìm một nơi an toàn nói chuyện. Nói xong, Grim lấy điện thoại của ông ta, bấm bấm một hồi. Kết quả nửa hàng rào bên hông của ngôi mộ đột nhiên được nâng lên, lộ ra một lối đi xuống dưới. Ôi trời! Triệu Ngọc trừng to mắt, không ngờ ở đây còn có cơ quan. Grim chỉ vào lối đi và nói. Nào, chúng ta xuống dưới trò chuyện. Cả quý cô kia nữa, đừng ở bên ngoài để bị dính mưa. Lúc này không cần Grim vẫy, Đình Lam cũng đã thấy được tất cả, lập tức đi tới gần hai người. Đình Lam và Triệu Ngọc trao đổi một ánh mắt. Cô hiển nhiên đang lo lắng rằng nếu đi xuống sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Triệu Ngọc lại nhẹ nhàng trưng mắt nhìn, ra hiệu cho cô xuống cùng. Ngay sau đó, Grim ở phía trước dẫn đường, ba người một trước một sau tiến vào lối đi hẹp. Vừa mới đi vào, Grim lập tức dùng điện thoại đóng lối đi lại, sau đó lại ho khan vài tiếng. Trong bóng đêm, đèn đột nhiên sáng lên. Một lối đi hẹp dài hiện ra trước mặt, vẫn kéo dài về phía bóng tối xa xa. Grim giải thích. Từ rất lâu trước kia, tôi đã dùng nó để bố trí trò chơi. Sau này, bỏ hoang một thời gian. Chó ngáp phải ruồi, đánh bừa mà chúng. Khi con gái tôi và hội Sa Lùng trinh thám lên đảo tìm Kim Cương, lại sửa sang nơi này một lượt. Triệu Ngọc nhíu mày. Không đúng, lối đi này dẫn về phía bắc, hơi ngược hướng về lâu đài mà. Grim gật đầu. Đúng vậy, tôi có nói nó chắc chắn dẫn đến lâu đài đâu. Triệu Ngọc vội hỏi, vậy nó dẫn về phía nào? Grim cười thần bí. Ha ha ha, đừng sốt ruột, đường còn dài lắm, tôi sẽ dần dần giải thích cho cô cậu. Nói rồi ông ta dẫn đầu về phía lối đi. Lúc này Đinh Lam đi đến gần Triệu Ngọc, nhỏ giọng nói. Anh rể, tín hiệu bị chặn rồi, nhớ đề phòng kẻo bị lừa. Không sao, không sao đâu. Triệu Ngọc bình tĩnh khoát tay, ra hiệu cho Đinh Lam đi theo. Grim quay đầu lại về phía Triệu Ngọc hỏi. À, cuồng thám, chúng ta hãy tiếp tục đề tài vừa rồi đi. Cậu tính giúp tôi báo thù thế nào đây? Triệu Ngọc nhanh chóng tiến vào trạng thái. Tôi đã nói rồi, đây chỉ là việc nhỏ thôi. Tôi chắc chắn giúp ông giải quyết là được. Nhưng mà ông có thể thuận tiện để lộ cho tôi biết trên đảo này, ngoài ông ra có còn ai khác không? Bọn đàn em của ông đâu? Dù sao ông cũng không thể là tướng không binh chứ. Grim chỉ phía trước. À, cấp dưới của tôi. Tôi đang muốn nói chuyện này đấy. Người của tôi đều ở đằng trước. Quân lính không cần nhiều, mà chỉ cần tinh nhuệ. Hơn nữa, có thể tiến vào đây đều là nhân viên trung thành cả, cho nên không có nhiều. Grim vừa nói vậy, Đinh Lam theo bản năng sờ tai nghe điện thoại. Cô muốn hỏi nhóm đặc công bên ngoài xem đội chỉ viện đã đến đâu rồi, thế nhưng cô vừa mới chạm đến mới phát hiện tín hiệu đã bị chặn. Không biết nơi này có thiết bị chặn hay là bởi vì thời tiết bên ngoài. Đinh Lam tuy rằng lo lắng, nhưng trong lòng cô vẫn biết rõ nếu Grim thật sự muốn giết bọn họ, thì vốn dĩ không cần phải lãng phí nhiều võ miệng như vậy, đã sớm khai chiến từ lâu rồi. Lúc này Grim còn nói, Triệu Ngọc à, hẳn là cậu biết, hòn đảo này đã quá thời hạn sử dụng, bị chính quyền địa phương thu hồi. À đúng thế, xem ra ông đã bỏ tiền ra mua lại à? Grim đi thẳng về phía trước. Ha ha ha, cậu hiểu sai rồi, không phải tôi bỏ tiền mua lại đảo kỳ tích. Mà là bỏ tiền mua cả quốc gia. Triệu Ngọc giơ ngón tay cái. Châu bò thật. Về sau, nếu tôi làm ăn với ông, thì cũng phải ngang tàng như vậy một lần mới được. Khi người khác tỏ ra ngầu, thì toàn nói tôi mua máy bay, mua du thuyền, còn ông đây mua hẳn một quốc gia. Được rồi, tới nơi rồi đấy. Đột nhiên, Grim dừng bước, hơn nữa xoay người đối mặt với vách tường. Ôi trời ạ! Trong phút chốc, máy thăm dò tàng hình trong đầu Triệu Ngọc phát hiện ra tín hiệu cảnh cáo màu đỏ, chứng tỏ phía sau vách tường có vô số đồ vật nguy hiểm. Giây tiếp theo, Grim lại bấm điện thoại di động một hồi, vách tường lập tức mở ra. Wow! Khi Triệu Ngọc và Đinh Lam nhìn thấy tình hình sau cánh cửa, nhất thời không kìm lòng được mà kinh ngạc hô lên. Phía sau vách tường, một đại sảnh công tác siêu cấp xuất hiện. Trong đại sảnh lấp lóe ánh bạc kỳ quái, chẳng khác gì cảnh tượng trong một bộ phim khoa học viễn tưởng tương lai cả. Có màn hình lớn đầy phong cách của khoa học kỹ thuật, có máy tính với thiết kế tiên tiến, còn có rất nhiều sản phẩm khoa học kỹ thuật điện tử không biết tên là gì. Nơi này hơi giống phòng điều khiển để phóng tên lửa, cũng có chút giống trung tâm chỉ huy của CIA, còn hơi giống một con tàu vũ trụ trong một bộ phim viễn tưởng. Càng rung động hơn là ngoài những nhân tố khoa học kỹ thuật đó, chỉ nhìn một cái là có thể thấy chừng hơn 100 người trong đại sảnh. Những người này phần lớn đều là nhân viên công tác mặc Âu phục, có người ngồi trước máy tính, có người đi qua đi lại, cực kỳ bận rộn. Đương nhiên, ngoại trừ nhân viên công tác, còn có các nhân viên bảo vệ mặc đồng phục, bọn họ đứng ở các vị trí của đại sảnh, dường như đang giám sát các nhân viên đó. Cửa vừa mở, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đặc biệt là mấy nhân viên an ninh kia lập tức đè tay lên khẩu súng lục bên hông, tất cả tầm mắt đều đổ dồn về phía đoàn người Triệu Ngọc. Nhưng bởi vì thấy được Grim nên bọn họ không rút súng. Tuy nhiên, từ biểu cảm dữ tợn của bọn họ có thể thấy bọn họ mang đầy địch ý với Triệu Ngọc và Đinh Lam. Triệu Ngọc giật mình hoảng sợ, không nói nên lời. Dù thế nào, hắn cũng không hề nghĩ tới lại xuất hiện một cảnh tượng vượt xa sự thật như vậy. Cảnh này không hề hợp với phong cách của tòa lâu đài cổ chút nào, tạo thành một sự tương phản đặc biệt rõ nét. Grim trấn an mọi người, nói bằng giọng London. Không sao đâu, không sao đâu. Bên ngoài trời đang mưa, chúng tôi chỉ vào đây tránh mưa thôi. Mọi người cứ tiếp tục đi. Grim vừa lên tiếng, tất cả nhân viên công tác đều cúi đầu tiếp tục làm việc. Chỉ có đám vệ sĩ kia vẫn còn nhìn bọn họ chầm chầm. Triệu Ngọc không nhịn được hỏi. Đây là ổ của các ông à? Grim đặt ngón trỏ lên môi cười nói. Tới đây rồi, ngàn vạn lần, đừng nói lung tung. Nếu không, ngay cả tôi cũng không bảo vệ được cậu đâu. Triệu Ngọc mắng. Triệt tiệt, cái gì cũng không thể nói, vậy chúng ta còn bàn cái gì nữa? Ông là sếp, ông bảo bọn họ ra ngoài đi bộ một vòng không được à? Grim nghẹn lời, bất đắc dĩ nói. Cậu, thật không hổ là cuồng thám nhỉ? Lúc này rồi mà còn thích nói đùa. Tôi nói rồi, tuy tôi là sếp, nhưng vẫn chỉ là con rối. Nếu tôi làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng xấu đến lợi ích của tập đoàn, tôi sẽ nhanh chóng bị thay thế. Sau đó, kết cục của tôi chỉ có thảm hại hơn luôn đi thôi. Không đâu, ông đã già rồi, chẳng có gì để mất cả, trừ cái mạng già của ông. Grim nhíu mày. Cậu, tôi phát hiện việc trò chuyện với cậu là một loại rèn luyện đấy. Nhưng mà lời cậu nói cũng không sai. Nhưng cho dù là mạng già đi nữa, tôi cũng đâu có muốn mất. Nào, sang bên này. Nói rồi Grim dẫn Triệu Ngọc và Đinh Lam đi tới một cái bục sâu trong đại sảnh. Toàn bộ bức tường trên bục đều treo đầy màn hình, chắc đều là các video giám sát, chỉ là không biết những video này được quay ở đâu. Triệu Ngọc nhanh chóng nhìn lướt qua, phát hiện có rất nhiều cảnh tượng trong video. Có bờ biển, có thang máy, có trung tâm thương mại, các nhân vật xuất hiện cũng rất đa dạng, người da đen, người da trắng, người phương Đông, có các nước phát triển, cả các nước đang phát triển. Grim ra hiệu cho Triệu Ngọc và Đinh Lam ngồi trên sofa. Nào, mời ngồi. Cô cậu muốn uống cái gì? Tôi sẽ phái người chiêu đãi cô cậu. Trà nóng hay là cà phê? Lấy một chai Lafite 582 đi. Triệu Ngọc mỉm cười, vừa đùa vừa yên lặng quan sát xung quanh. Không thể không nói, tình cảnh hiện tại hoàn toàn khác với lúc trước. Hắn đã xâm nhập vào bầy sói, phải luôn tỉnh táo, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Grim mỉm cười. Lafite đã lỗi thời rồi, hả? Nhưng nếu cậu thích uống rượu, thì chúng tôi có loại tốt hơn đấy. Cậu có biết trên thế giới có một loại có thể lên tới hàng triệu đô chỉ với một ngụm không? Triệu Ngọc kinh ngạc vui mừng nói. Ồ, đúng là được mở rộng tầm mắt. Ông mau lấy ra đây nếm thử xem sao. Ông yên tâm, tôi cam đoan sẽ không uống sạch đâu. Ha ha ha, tôi chỉ là nói thế thôi. Chỗ tôi không có đâu. Grim nhếch miệng cười. Tôi thấy chúng ta vẫn nên uống tách trà nóng đi. Nói rồi ông ta búng tay một cái với cấp dưới. Một người đàn ông mặc trang phục quản gia lập tức cúi lưng gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi. Grim chỉ vào màn hình trên vách tường. Được rồi, Triệu Ngọc. Kế tiếp, chúng ta có thể nói đến chuyện chính rồi. Được, nếu đã kéo tôi nhập bọn, thì có phải nên ký hợp đồng không? Grim xua tay, nghiêm túc nói. Không, Triệu Ngọc, cậu thật sự cho rằng tôi ngốc nghếch đến vậy sao? Tôi sẽ khờ dại cho rằng cậu sẽ thỏa hiệp với người khác vì ích lợi à? Triệu Ngọc ngồi xuống, tỏ vẻ khó hiểu. Ông, ơ, ủa, ông lại muốn đổi ý à? Grim tươi cười như một thói quen. Ha ha ha, Triệu Ngọc, chắc chắn cậu có tính toán của cậu về chuyện Tịch Mộng Na phải không? Tôi dám đánh cược rằng cậu tuyệt đối sẽ không giết cô ta. Triệu Ngọc lải nhải. Cái lão già này, lối suy nghĩ sao mà bất chợt thế? Không phải chúng ta đã nói xong rồi à? Tại sao còn muốn lặp lại làm gì nữa? Không, cậu vẫn không hiểu. Tôi đã nghiên cứu cậu rất lâu. Ở trên người cậu, tôi phát hiện ra rất nhiều thứ không quá bình thường. Cho dù là Vakeria hay Mahajaya, cả ngôi nhà tội ác, cùng với Seoul sau này, còn có cao ốc phú hào ở nước các cậu. Cậu vốn nên chết từ lâu rồi. Thế nhưng cậu vẫn khỏe như vâm đến tận bây giờ. không thể không nói rằng đây là một kỳ tích đấy. Nhưng mà con người tôi lại không tin vào vận may. Đằng sau cơ thể bất tử của cậu nhất định còn đang cất giấu bí mật nào đó nữa. Ôi trời ạ, không phải chứ. Triệu Ngọc đột nhiên cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ ông già quái dị này đang nhìn trúng siêu năng lực của mình à? Muốn thí nghiệm khoa học lên mình, cắt miếng để nghiên cứu. Tạm thời không đề cập tới chuyện cũ. Chỉ riêng chuyện ở phòng hòa nhạc thôi. Chúng tôi đã chuẩn bị tỉ mỉ vì cậu. Thế nhưng, biểu hiện của cậu vượt xa mong đợi của chúng tôi. Đầu tiên, cậu dùng một khẩu súng lục bắn trúng một tay súng bắn tỉa cách xa 150 mét. Đồng thời bắn cục đàn em giỏi nhất của tôi mà không hề trượt phát nào. Sau đó, dòng điện của bẫy lưới có thể quật ngã một con hổ mạnh mẽ chỉ trong nháy mắt. Thế nhưng mà, cậu ở trong đó dãy giụa lâu như vậy mà không hề hấn gì. Cậu giải thích chuyện này như thế nào? Tim Triệu Ngọc giật thót, hoàn toàn không ngờ điểm chú ý của Grim vậy mà lại ở đây. Hắn suy nghĩ hồi lâu mới thì thào. À, tôi nói thật cho ông biết. Tôi là người xuyên không. Tôi có một hệ thống thần kỳ. Hệ thống này có thể khiến tôi có cơ thể kim cương bất hoại, vĩnh viễn bất tử. Ông tin không? Lý do này của Triệu Ngọc lần nào cũng chuẩn. Nhưng sau khi Grim nghe thấy vậy, lại quyết đoán nói ra hai chữ. Tôi tin. Chuyện này. Grim không ra bài theo khuôn giáo cũ, đột nhiên quấy rầy tiết tấu của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, tôi là một người tin tưởng khoa học. Tôi đã xem đoạn video quay lại lúc cậu bị tấn công ở nhà Sato. Lúc ấy, ít nhất đã có hai viên đạn bắn trúng cậu. Tôi còn tưởng rằng chúng ta sẽ không thể gặp nhau đâu. Lại không ngờ cậu vẫn thuận lợi hoàn thành vụ án tài trái, đi tới trước mặt tôi. Grim nheo mắt lại nói, Triệu Ngọc, tôi đồng ý chia sẻ đế quốc của tôi với cậu, nhưng mà cậu cũng phải biểu hiện ra thành ý của cậu chứ. Hãy nói cho tôi về bí mật của cậu. Triệu Ngọc nhếch miệng nói, cái lão già khú như ông, sao mà chết tiệt quá thế? Rốt cuộc ông muốn làm gì? Lúc thì kéo tôi nhập bọn, lúc thì lại hoài nghi tôi là siêu nhân. Ông còn như vậy, thỏa thuận giữa chúng ta cứ xóa bỏ đi. Grim im lặng một chút, thu lại nụ cười nói. Không cần kích động. Triệu Ngọc, tôi cực kỳ chắc chắn rằng cậu không phải người thường. Tôi hoài nghi bọn họ đã sử dụng kỹ thuật công nghệ cao nào đó mà chưa được biết đến trên người cậu. Khả năng bắn súng, thể lực và khả năng phản đòn của cậu đều vượt xa phạm vi của một người bình thường. Triệu Ngọc cuối cùng cũng không nhịn được mắng ra chữ thô tục. Chết tiệt! Ngài tước sĩ, ông nói như vậy tức là tôi là người bị cải tạo à? Người máy à? Kiểu như sư phụ Quỷ Vương Đạt á? Thật ra Triệu Ngọc ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy may mắn. Xem ra, mối hoài nghi của Grim đối với hắn chỉ giới hạn trong phạm vi khoa học kỹ thuật cho phép. Quả thực chẳng ai tin cái lý do xuyên không của hắn cả. Nhưng Triệu Ngọc cũng lo lắng rằng nếu Grim vẫn rối rắm chuyện này thì sẽ làm chậm trễ chuyện lớn. Grim nói tiếp. Nói ngắn lại là tôi không tin cậu. Nếu muốn hợp tác với tôi, làm trợ thủ của tôi phải hoàn toàn tin tưởng cậu mới được. Triệu Ngọc chỉ vào phía xa nói. Vậy, ở đây có mấy chục x-quang không? Ông dứt khoát làm kiểm tra cho tôi, xem trong bụng tôi là tim gan, lá lách, dạ dày, thận hay là dầu máy với tấm sắt đi. Thật là... Grim bật cười. Ha ha ha. Được rồi. Tôi thừa nhận rằng tôi có thể thấy rõ hầu hết tất cả mọi người trên thế giới này. Nhưng chỉ mình cậu là tôi không nhìn thấu. Triệu Ngọc tiếp lời. Đối thủ mà mình không thể nhìn thấy thì nhất định sẽ rất đáng sợ. Không lẽ ông cho rằng tôi rất kinh khủng ư? Cũng gần như thế. Chỉ là tôi chưa bao giờ làm chuyện gì không nắm chắc cả. Mặc dù tôi cũng giỏi mạo hiểm. Được rồi, cậu đã không chịu nói ra bí mật của cậu. Cũng không chịu giết Tịch Mộng Na giúp tôi. Vậy thì... chúng ta chỉ có một biện pháp cuối cùng thôi. Nói rồi Grim ấn một cái nút trong bộ điều khiển trên bục. cảnh tượng trong màn hình lập tức thay đổi. Hả? Triệu Ngọc chú ý tới, vội vàng quay đầu nhìn màn hình. Vừa nhìn kỹ, hắn nhất thời cảm thấy không ổn, bởi vì trên một số màn hình đang quay hình ảnh của chất nổ. Triệu Ngọc vội hỏi, chuyện này, ông lại giở trò gì thế hả? Grim chỉ vào màn hình nói, đừng lo, tôi chỉ muốn hủy diệt một vài thứ thôi. Cậu xem đi, đây là 25 công trình mà nước cậu đang xây dựng ở nước ngoài. Bộ phận chính trên cơ bản đã hoàn thành rồi. Như thế này, đây, Grim chỉ vào cái nút đỏ trên bộ điều khiển. Cậu chỉ cần ấn cái nút này một cái là 25 siêu công trình kia sẽ sập hết. Triệu Ngọc lập tức nổi giận, hung hăng nói, ông, Grim, ông đang làm cái quái gì thế? Đừng vội, bởi vì đang là giờ nghỉ trưa, nên số người chết ước tính chỉ vào khoảng 120 người. Đây là mức độ thấp nhất trong các hoạt động trước đây của chúng tôi đấy. Ông cơ mẹ nó! Triệu Ngọc nhíu mày, về mặt không thể tin nổi. Còn Đinh Lam thì đã sớm nắm chặt khẩu súng lục trong túi quần. Cùng lúc đó, sau khi nghe thấy tiếng hô của Triệu Ngọc, các nhân viên công tác và nhân viên an ninh đều nhìn về phía họ. Các nhân viên an ninh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Grim nói tiếp. Triệu Ngọc, cậu còn chưa rõ à? Đây là nước cờ đầu cho cuộc hợp tác giữa chúng ta, là bắt buộc phải làm. Sau khi các công trình kia sụp đổ, các cậu sẽ tìm được chứng cứ mạnh mẽ đang chỉ về phía gián điệp của phía Mỹ. Thế là có trò hay để xem rồi. Triệu Ngọc hung hăng trừng mắt nhìn Grim. Ông, chơi tôi có phải không? Không, những hy sinh này đều bé nhỏ, không đáng kể. Sau khi làm xong việc, cậu sẽ vượt qua bài đánh giá của tổ chức, trở thành một thành viên của chúng tôi. Về sau, chỉ cần kế hoạch của chúng ta được tiến hành suôn sẻ, của cải mà cậu thu được sẽ hơn số tổn thất kia rất nhiều. Khi tôi chết rồi, cậu muốn xử lý như thế nào thì tùy. Triệu Ngọc lắc đầu thở dài. Theo ý của ông, đây đều là sự hy sinh nhỏ bé không đáng kể à? Xem ra, tôi vẫn tin nhầm ma quỷ rồi. Tôi vốn tưởng rằng ông khắc luôn đi. Bây giờ xem ra, ông cũng chẳng kém lão ta bao nhiêu đâu. Cậu nói như thế nào thì tùy. Đó là lựa chọn của chính cậu. Cậu không trả giá, thì sẽ không thu hoạch được gì đâu. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Ông muốn thế nào? Giết tôi à? Grim chỉ vào màn hình. Triệu Ngọc, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ vào. Mấy thứ này đều được thiết kế riêng cho cậu. Cậu không đồng ý thì sẽ có người khác đồng ý. Nói cách khác, cậu không ấn thì cũng sẽ có người ấn thôi. Vậy tôi sẽ bắt ông làm con tin, khiến các ông phải bỏ kế hoạch này. Không, đừng chỉ nhìn những thứ trước mắt thôi. Cậu mà giết tôi, tổ chức sẽ lập tức chọn ra một người mới còn cấp tiến hơn tôi. Đến lúc đó, các cậu sẽ phát hiện ra chẳng có ai phân rõ phải trái như tôi đâu. Grim lại chỉ vào màn hình nói, còn nữa, tôi phải nhấn mạnh lại một lần. Tôi đã nói với cậu rồi, những chất nổ này không phải do tôi ra lệnh cài. Đây là ý của tổ chức. Ngoại trừ ý muốn khảo nghiệm cậu ra, hẳn là còn mục đích sâu xa hơn nữa. Bây giờ cậu đã hiểu chưa? Tôi làm vị trí kẻ kế nhiệm này chẳng hề giống như những gì cậu tưởng đâu. Rất nhiều lúc tôi chỉ có thể đưa ra đề nghị của mình, còn việc có được thực hiện hay không thì lời nói của tôi không hề có trọng lượng. Grim chỉ một ngón tay vào cái nút. Nào, chúng ta hãy cùng nhau tìm ra những tên trùm mạnh hơn đang ẩn núp đằng sau. Cùng nhau phá hủy đế quốc tội phạm này đi. Thế nào? Triệu Ngọc mắng một câu. Ông đúng là đồ điên. Đầu óc lại đang nhanh chóng suy nghĩ. Ngay từ đầu, biểu hiện của Grim đã hơi thần kinh. Mục đích dường như cũng không rõ ràng. Chém phía đông một cái rồi lại đạp phía tây một cú. Lúc trước thì muốn mình giết Tịch Mộng Na. Bây giờ lại muốn mình ấn cái nút chết tiệt kia. Rốt cuộc ông ta muốn làm gì? Không đúng. Đột nhiên, Triệu Ngọc ngửi được mùi âm mưu. Hắn càng ngày càng cảm thấy Cream dụ dỗ mình đến đây rất có thể còn có mục đích tà ác hơn. Đậu xanh dầu má. Hắn và Đinh Lam trao đổi một ánh mắt, trong lòng bắt đầu cân nhắc có nên ra tay trước để chiếm được nhiều lợi thế hay không. Cho dù thế nào đi nữa, cứ khống chế Cream trước rồi tính sau. Sau đó... Chờ đã. Chỉ trong nháy mắt, Triệu Ngọc lại nghĩ tới điều gì. Hắn nhớ lại biểu hiện của Cream lúc trước, lại phát hiện hình như Cream có điều gì khó nói. Chẳng lẽ... Ôi trời ơi! Bỗng dưng Triệu Ngọc đưa ra một suy đoán chấn động. Chẳng lẽ những gì mình phán đoán lúc trước là sai? Cream không phải kẻ kế nhiệm. Ông ta chẳng qua chỉ là một con rối. Mọi thứ ông ta đang làm bây giờ đều là do ai đó ra lệnh. Thế này thì cũng quá. Cream lại chỉ vào cái nút. Thế nào, Triệu Ngọc? Sau khi ấn xuống, cậu sẽ được gặp người phụ nữ Trung Đông kia và Lý Bôn Sân rồi. Tin tôi đi, sau khi cậu trở thành trợ thủ của tôi, cậu sẽ dần thích ứng với cuộc sống mới của cậu thôi. Sau khi chúng ta thu phục được cả tổ chức, chúng ta sẽ có thể hô mưa gọi gió rồi. Rơi vào đường cùng, Triệu Ngọc chỉ có thể thi triển chiêu kéo dài thời gian, nói. Sốt ruột làm gì? Chuyện lớn như vậy, tôi phải suy nghĩ đã chứ, phải không? Trà của chúng ta đâu? Tôi uống chén trà trước để cho đỡ sợ được không? Cậu đấy. Nụ cười của Cream rõ ràng đã thay đổi ý vị. Ông ta đứng dậy, chậm rãi đi về phía Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, tôi biết trong lòng cậu nghĩ thế nào. Có phải cậu đang đánh giá xem mình còn có thể ngăn cản vụ nổ này sau đó chạy khỏi đây hay không? Triệu Ngọc miễn cưỡng cười vui. Đúng rồi, chẳng phải ông vẫn luôn muốn xem cơ thể bất tử của tôi à? Cream đi tới trước mặt Triệu Ngọc, nhẹ giọng nói. Triệu Ngọc, vậy cậu hãy chuẩn bị nghênh đón bão táp đi. Nhớ kỹ, hai người kia bị nhốt trong phòng 0010. Phía đông rẽ trái, phòng thứ nhất, chính là... Lời nói của Cream không hề có trình tự logic, khiến Triệu Ngọc lập tức bối rối. Thế nhưng hắn vừa mới thấy rối bời, thì Cream đã đột nhiên chắn trước mặt Triệu Ngọc. Sau đó một tiếng súng chợt vang ngay trên người ông ta. Ngay sau đó, hoa máu nổ ra, Cream lập tức ngã xuống đất. Chuyện gì thế này? Nhìn thấy lưng Cream nở hoa máu, rồi ông ta đột nhiên ngã xuống đất, Triệu Ngọc và Đinh Lam ý thức được có người nổ súng bắn vào lưng Cream. Vì thế, hai người theo bản năng rút súng lục, nhất là Đinh Lam vốn đã chuẩn bị từ lâu, tất nhiên là chĩa ngay họng súng vào lưng Cream. Nhưng một chuyện khiến kẻ khác bất ngờ đã xảy ra, phía sau Cream tuy có không ít người, nhưng lại không ai giơ súng cả. Tuy nhiên, Cream đã trúng đạn, Đinh Lam và Triệu Ngọc lại rút súng. Điều này không thể nghi ngờ đã khiến cho các nhân viên an ninh cho rằng Triệu Ngọc và cô nổ súng bắn chết Cream. Vì thế, các nhân viên an ninh nhanh chóng lấy súng lục, lập tức bắn về phía Triệu Ngọc và Đinh Lam. Viên đạn gào thét bay tới, Triệu Ngọc và Đinh Lam nhanh chóng ngồi xổm xuống, tránh ở phía sau ghế dựa. Cùng lúc đó, Triệu Ngọc nhanh chóng nhìn Cream trên mặt đất, thấy vạt áo trên lưng Cream nổ ra một lỗ máu. Cả người ông ta quỳ rạp xuống mặt đất, không hề nhúc nhích. Hiển nhiên là không còn thở nữa. Thế nhưng, Triệu Ngọc nhíu mày vẫn không thể tin được tất cả mọi chuyện đang xảy ra trước mắt. Dựa theo lễ thường mà nói, chỉ cần liếc qua đại sảnh là có thể nhìn được bao quát toàn cảnh. Nếu có kẻ muốn bắn lén Grim thì ít nhất mình vẫn cảnh giác được mới đúng. Chẳng lẽ? Triệu Ngọc sừng sốt suy đoán liệu có thể là Grim vốn bị ép buộc đạn vào người, rồi sau đó bị kẻ điều khiển từ xa cho nổ không? Nói cách khác, mình đã đoán đúng, dù là Cream thần bí, cũng chẳng qua chỉ là một con rối bị điều khiển, kẻ kế nhiệm thực sự vẫn chưa xuất hiện. Chết tiệt, thật sự là... Triệu Ngọc không kịp nghĩ nhiều, các nhân viên an ninh như nổi điên, bắt đầu tấn công mạnh mẽ về phía bục. Rơi vào đường cùng, hắn nhanh chóng sử dụng hai cái áo chống đạn tàng hình, một cho mình, một cho Đinh Lam. Dưới mưa bom bão đạn, khó tránh khỏi sẽ có sơ suất. Triệu Ngọc phải hạn chế sơ suất xuống mức thấp nhất. Nhưng sau khi sử dụng hai cái áo chống đạn tàng hình này, Trên cổ đạo cụ của Triệu Ngọc hiển thị số 0, bởi vì không bốc quẩy thường xuyên như trước, nên áo chống đạn của Triệu Ngọc vốn có hạn. Vì để ngừa lỡ như, hắn chỉ có thể sử dụng 8.000 điểm tích lũy, kéo dài thêm nửa giờ cho từng chiếc áo chống đạn. Tiếng súng vừa vang, trong đại sảnh lập tức trở nên hỗn loạn. Các nhân viên công tác kia vốn không có kinh nghiệm chiến đấu, nhất thời sợ tới mức hoảng loạn trốn đi. Ngay lập tức, bốn nhân viên an ninh gần nhất vây công Triệu Ngọc và Đinh Lam. Thế nhưng, Đinh Lam không phải vật bài trí, cô nổ súng phản kích rất chuẩn, lập tức bắn trúng hai nhân viên an ninh, khiến những người khác sợ tới mức không dám tùy tiện tấn công, chỉ có thể tìm đại vật chắn, điên cuồng bắn về phía hai người. Viên đạn gào thét mà tới, có rất nhiều viên bắn vào màn hình, khiến màn hình vỡ tung khắp nơi. Bục ở chỗ cao, ngoại trừ mấy chiếc ghế dựa kia ra, không còn vật chắn nào khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người sẽ chỉ biến thành bia ngắm sống thôi. Vì thế, Đinh Lam nhanh chóng túm Triệu Ngọc nhảy ra phía sau bục. Viên đạn bắn trúng một góc màn hình, mảnh nhỏ văng tung tóe, dã ngay vào đầu Triệu Ngọc, khiến hắn cảm thấy đau đớn. Hai người vừa mới nhảy khỏi bục, vài nhân viên an ninh lập tức nghiêng người xông tới, nổ súng bắn bọn họ. Đinh Lam và Triệu Ngọc nổ súng phản kích, bắn ở cự ly gần rất mạnh, chỉ trong giây lát, mọi người đã lao vào bắn nhau. Viên đạn thì có hạn, sau một trận hỗn loạn, có người trúng đạn rồi ngã xuống, có người đau đớn kêu rên, còn có người bổ nhào đến gần Đinh Lam và Triệu Ngọc, triển khai vật lộn cận chiến. Các nhân viên an ninh kia đều không hề tầm thường, vừa ra tay đã biết không phải tay vừa, bọn chúng ra tay tàn nhẫn, chiêu số quái dị, hẳn đều là cao thủ đã trải qua những cuộc huấn luyện tàn khốc. Triệu Ngọc thi triển mình tuyệt học châu giữ húc mạnh, ôm một tên rồi đâm vào vách tường trên bục cây rầm. Kết quả khiến vách tường bị nứt ra một đường, màn hình bên kia vách tường cũng rơi xuống mặt đất, vang lên tiếng ầm ầm. Triệu Ngọc gào to rồi lao vào đánh nhau với đối phương. Thế nhưng qua khe hở trên vách tường, hắn lại vừa hay nhìn thấy kẻ mặc quần áo quản gia lúc trước đã vọt lên bục, đưa tay định bấm vào cái nút màu đỏ. Ôi trời! Triệu Ngọc lúc này mới nhớ ra còn có một việc lớn chưa giải quyết. Nếu để gã ấn nút thì sẽ gây ra những tổn thất khôn lường cho đất nước và muôn vàn rắc rối về sau. Không thể được! Vào thời khắc nguy nan, Triệu Ngọc đành phải bất chấp việc giấu giếm tai mắt người khác. Hắn nhanh chóng dùng khẩu súng bắn điện trong cổ tay áo, đạn bắn trúng vào nhân viên an ninh đang đánh nhau với mình. Trong lúc ánh điện nhấp nháy duệt duệt, nhân viên an ninh nhất thời chìm vào hôn mê. Còn Triệu Ngọc, bởi vì có cột thu lôi bảo vệ, nên tất nhiên không đáng ngại. Ngày sau đó, hắn vươn tay rút khẩu súng lục dự phòng ở mắt cá chân, sau đó dùng ống nhắm chuẩn vạn năng bắn trúng tên quản gia kia. Quản gia kêu thảm một tiếng vì trúng đạn, bị văng ra khỏi bục. Ngày sau đó, Triệu Ngọc quay súng bắn từng người một. Chỉ trong nháy mắt, lập tức bắn ngã vài tên nhân viên an ninh đang vọt tới xuống đất. Lúc này, Đinh Lam đang chiến đấu với hai nhân viên an ninh. Hai tên kia có năng lực xuất chúng, thậm chí khiến Đinh Lam rơi xuống thế yếu. Trên mặt và trên cổ đều bị đấm trúng. Triệu Ngọc là kẻ tài cao, gan cũng lớn, lập tức giơ tay bắn thẳng về phía Đinh Lam. Nhưng sau hai phát súng, cô vẫn an toàn, còn hai kẻ địch đều bị nổ đầu rất chính xác. Đinh Lam sửa sang lại mái tóc rối tung, kinh ngạc nói: "Ôi trời ơi, cuối cùng thì em cũng biết tại sao Grim muốn nghiên cứu anh rồi, bây giờ anh biến thành thần súng rồi à?" Đinh Lam còn chưa dứt lời, đằng sau lại có tiếng súng nổ vang. Viên đạn gào thét, vọt qua bên tai hai người, làm họ sợ tới mức nhanh chóng cúi đầu mà né. Triệu Ngọc đã bắn sạch đạn, chỉ có thể tìm kiếm súng ống của kẻ địch trên mặt đất. Kết quả, vất vả lắm mới nhặt được một khẩu, vậy mà cũng hết đạn rồi. Lúc này, từ nơi nào đó của đại sảnh vang lên tiếng hô bằng tiếng Anh. "Đừng động vào bọn nó, cứ ấn cái nút trước đã rồi tính sau." Triệu Ngọc buồn bực, nhanh chóng giữ chặt Đinh Lam hỏi. "Chết tiệt, em Lam, em có thể tắt cái thứ kia đi được không? Chúng ta không thể để vụ nổ xảy ra được." Đinh Lam nhắc nhở. "Nguồn điện, tắt internet, tắt nguồn điện đều giống nhau cả." À, được Đinh Lam nhắc nhở, Triệu Ngọc lúc này mới nhớ tới mình còn có pháp bảo, vì thế hắn nhanh chóng phóng về phía nguồn điện trên bục. Kẻ địch cũng không phải hạng vừa, thấy Triệu Ngọc lao tới lập tức nổ súng bắn về phía hắn. Cùng lúc đó, Đinh Lam cũng lấy ra khẩu súng lục dự phòng, bắt đầu bắn nhau với kẻ địch. Trong lúc bắn, cô rõ ràng cảm thấy mình có thể trúng đạn, nhưng một chuyện kỳ quái đã xảy ra, không ngờ cô vẫn bình an vô sự. Sau khi bắn nhanh một loạt, hệ thống vang lên lời cảnh báo rằng năng lượng của áo chống đạn hữu hạn đã xuất hiện vết nứt rồi. Lúc này, áo chống đạn là bùa hộ mệnh siêu cấp của Triệu Ngọc. Hắn nhanh chóng dùng 5.000 điểm để củng cố áo. Đồng thời, hắn cầm đại một sợi dây điện trên mặt đất, sau đó lập tức sử dụng máy cúp điện, xung quanh lập tức chìm vào bóng tối. Vì để ngừa lỡ như Triệu Ngọc tăng công suất của thiết bị chặn tín hiệu và sử dụng ngay lập tức, làm cho tín hiệu của cả đại sảnh bị chặn. Ngay sau đó, hắn thuần thục lấy kính nhìn xuyên đêm và búa tay tàng hình, chuẩn bị một mình đại sát tứ phương. Phòng điều khiển xảy ra chuyện lớn như vậy nên âm thanh báo động khẩn cấp lập tức vang lên trong căn cứ dưới lòng đất. Các nhân viên an ninh nhận được cảnh báo liền cầm súng chạy lên phòng điều khiển để trợ giúp. Thế nhưng không biết đã xảy ra những gì trong phòng điều khiển mà xung quanh hoàn toàn tối mịt. Một nhân viên an ninh cầm súng trường vừa mới vọt vào đã lập tức bị Triệu Ngọc tấn công. Hắn vốn đang âm thầm chờ đợi cơ hội, vừa thấy có người tiến vào lập tức đấm thẳng một cú. Người kia hự một tiếng, súng trường cũng rơi xuống mặt đất. Triệu Ngọc nhanh chóng nhặt lên, đầu tiên là bắn một viên đạn vào hành lang bên ngoài, ép kẻ địch phải lùi lại. Ngay sau đó, hắn thay đổi hướng súng, nhắm ngay máy tính điều khiển trên bục. Sau khi bắn phá rất chính xác, máy tính đã hoàn toàn bị hỏng, khiến kẻ địch không còn khả năng ấn nút nổ nữa. Giờ khắc này, tầm nhìn của Đinh Lam gặp trở ngại trong bóng tối, Triệu Ngọc đã sớm kéo cô ra sau lưng mình. Tuy nhiên, đại sảnh không hoàn toàn tối bởi vì cái đại sảnh này quá rộng nên vẫn có một tia sáng yếu ớt mà máy cúp điện của Triệu Ngọc không thể bao trùm. Đình Lam biết không thể ở lâu, vội vàng nói với Triệu Ngọc. Anh rể, chúng ta vẫn nên chạy khỏi đây bằng đường cũ đi, đối phương nhiều người lắm. Không được, vừa rồi, Grim đã nói rồi, phòng 0010, phía đông, rẽ trái, phòng thứ nhất, chúng ta phải đi cứu người mới được. Ở thế này đi. Triệu Ngọc chỉ một ngón tay vào lối vào bàn nãy. Em mau chạy bằng đường cũ đi, nhớ cẩn thận. Đình Lam nói chắc như đinh đóng cột. Không được, anh đi đâu thì em đi đó, chết cũng phải ở bên nhau. Triệu Ngọc nhíu mày. Đừng nói xui xẻo như vậy có được không? Anh cảm thấy. Kết quả, Triệu Ngọc còn chưa nói dứt lời, thì vách tường chỗ cửa chính mà bọn họ đã vào, đột nhiên có ánh lửa lóe lên. Nổ rồi. Trần nhà rơi xuống cái rầm, bụi mù bốc lên, còn có vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ôi trời ạ! Nhìn thấy làn sóng lớn đánh úp lại, Triệu Ngọc nhanh chóng giữ chặt Đinh Lam nằm úp xuống trên mặt đất. Bụi mù nhanh chóng nuốt sống bọn họ, khiến hai người ho sù sụ. Được, giờ thì hay rồi. Triệu Ngọc ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong đầu lại cực kỳ rối bời. Không đúng, tại sao cửa hang lại bị nổ chứ? Mình đã sử dụng thiết bị chặn tín hiệu rồi, chứng tỏ bọn chúng không thể điều khiển kíp nổ. Vậy sao lại thế này? Hẹn giờ à? Nhưng mà ai sắp xếp chứ? Nếu thật sự là kẻ kế nhiệm, tại sao muốn hủy diệt nơi mà gã vất vả lắm mới thành lập nên? Chẳng lẽ? Hắn đột nhiên nghĩ liệu có thể là người của phe mình tới đây rồi không? Thế nhưng mà đột nhiên làm nổ cửa ra vào như vậy có vẻ như vẫn vô lý mà. Nơi này là căn cứ dưới lòng đất, nếu làm nổ tung thế này chẳng phải tất cả sẽ sụp đổ ư? Bây giờ thì hay rồi, chẳng khác gì không có đường lui cả. Nhưng mà Triệu Ngọc vốn cũng không định lui. Hắn điều khiển độ sáng của kính nhìn xuyên đêm, còn kéo dài thời gian sử dụng của ống nhắm chuẩn vạn năng, sau đó không hề do dự, ôm súng trường, vọt ra ngoài hành lang. Lúc này trong hành lang, toàn là các nhân viên an ninh cầm súng. Chẳng qua, bọn chúng không ngốc đến mức đứng ở trong hành lang làm bia ngắm sống, mà là trốn trong góc, ngắm chuẩn thời cơ để hành động. Sau khi vọt ra ngoài, Triệu Ngọc sử dụng ống nhắm chuẩn vạn năng của mình để bắn mấy phát, lập tức bắn trúng những kẻ đang bám góc tường quan sát tình hình. Người thì bị trúng đạn vào mặt, người thì bị bắn xuyên qua lòng bàn chân. Trong hành lang tối om, lập tức có vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhân cơ hội này, Triệu Ngọc nhanh chóng dẫn Đinh Lam chạy tới căn phòng thứ nhất phía đông. Trên biển có ghi 0010 là một cánh cửa bằng kim loại cứng và sáng bóng. Triệu Ngọc đưa tay định kéo nắm cửa ra. Thế nhưng mà, khi hắn sắp dùng sức kéo, lập tức phát hiện trong đầu, vậy mà lại cốt đèn đỏ sáng lên. Nhìn về phía máy thăm dò tàng hình trong đầu, hắn mới phát hiện phía sau cửa có cái thuốc nổ. Chết tiệt, Không phải chứ? Tên này là muốn chơi chết mình à? Triệu Ngọc phát hiện cánh cửa kim loại vốn không bị khóa, đây rõ ràng là một cái bẫy. Chỉ cần mình kéo cánh cửa này thì nó sẽ lập tức nổ. Đậu xanh dầu má nhờ nó. Triệu Ngọc tức giận đến mức chỉ muốn chửi đồng, mà lúc này những kẻ địch vừa mới bị đánh lui kia lại bắt đầu đánh trả. Bọn chúng không dám thò đầu nhưng vẫn giơ súng trường ra để bắn loạn lên. Thấy thế, Triệu Ngọc lại nhanh chóng nổ súng. Mấy viên đạn bắn trúng mấy khẩu súng trường đó, khiến cho kẻ địch sợ tới mức không thể không bỏ súng để tránh né. Nhân cơ hội này, Triệu Ngọc sử dụng cả máy nhìn xuyên thấu tàng hình và máy thăm dò sinh mạng. Hắn phát hiện xem trong căn phòng phía sau cánh cửa có ai không, mới có thể chắc chắn liệu mình có cần phải đi vào không. Kết quả máy thăm dò sinh mạng nhanh chóng truyền lại tín hiệu. Trong cánh cửa dường như có một không gian không nhỏ, bên trong có ít nhất 5 sinh mạng. 5 người sao? Triệu Ngọc nhanh chóng tăng công suất của máy nhìn xuyên thấu, thấy phía sau cửa hình như là một căn phòng họp, cũng mang phong cách của khoa học kỹ thuật, nhưng hắn cách xa tín hiệu sinh mạng nên không thể thấy rõ bên trong có người nào. Triệu Ngọc không dám do dự, nếu Grimm đã nhắc nhở thì Lý Bôn Sơn và Amerola rất có thể đang ở phía sau cánh cửa này, cho nên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp đi vào. Vì thế, hắn đành phải sử dụng máy gỡ bom tàng hình vốn đã ít ỏi, gỡ kíp nổ kết nối với bom trên cửa phòng. Sau đó, hắn kéo mạnh một cái, cánh cửa kim loại lập tức được mở. Không biết bên trong có cửa sổ trên mái nhà không, mà lại có một tia sáng từ bên trong chiếu ra. Triệu Ngọc không dám chậm trễ, nhanh chóng cùng Đinh Lam vào, đồng thời bảo cô canh cửa để phòng đối phương xông tới bao vây căn phòng này. Sau đó, hắn lập tức vọt vào phòng, đi tìm 5 người kia. Căn phòng này không nhỏ, Triệu Ngọc chạy lên tới mấy mét, không gian mới trở nên thông thoáng. Nơi này quả nhiên là một căn phòng họp được thiết kế khá tiên tiến. Tuy rằng điện đã bị Triệu Ngọc cắt, nhưng trên nóc phòng họp vẫn có thứ gì đó có thể phát ra ánh sáng, khiến tình hình trong phòng trở nên cực kỳ rõ. Không phải chứ? Lúc này, bất ngờ lại xảy ra. Triệu Ngọc không thấy Amerola, cũng không thấy Lý Bôn Sơn, mà là thấy 5 người đang nằm úp sấp trên bàn. 5 người này đều là nam, độ tuổi cũng không nhỏ, bọn họ mặc quần áo bình thường, nửa người trên nằm úp sấp lên bàn họp, không hề nhúc nhích. Triệu Ngọc biết, nếu vẫn còn tín hiệu của sinh mạng, thì bọn họ không phải đã chết, mà là hôn mê. Hắn nhanh chóng tiến tới xem xét, lại phát hiện những người này đều bị dây thừng trói, trên tay đeo còng, ngoài miệng còn bị dán băng dán. Chuyện này, Triệu Ngọc nhìn kỹ một chút, lại phát hiện 5 người mà mình chưa bao giờ gặp kia đều là người phương Tây có mũi cao ngất. Có ý gì thế Grimm? Triệu Ngọc lại rối bời, không rõ Grimm muốn gì. Tại sao muốn dẫn mình đến nơi này? À, bỗng dưng hắn nhớ tới cái kíp nổ ở cửa, chẳng lẽ Grimm muốn khiến mấy người này và cả mình? Không. Đột nhiên, Triệu Ngọc dựa vào máy thăm dò tàng hình, phát hiện ra một vấn đề. Tất cả chất nổ đều được cài đặt dưới bàn họp, mà ở cửa thì chỉ có kíp nổ. Nói cách khác, ý của Grimm chỉ là muốn giết mấy người này. Thế nhưng, nếu mấy người này đã bị khống chế, tại sao ông ta không tự mình ra tay? Chẳng lẽ ông ta muốn giá họa cho mình à? Ông ta... Ôi trời ơi! Đột nhiên Triệu Ngọc lại nghĩ tới một vấn đề quan trọng. Trước đó, mình chỉ thấy lỗ máu nổ tung trên người Grimm, nhưng đâu có dùng máy dò xét sinh mạng để kiểm tra ông ta. Lại liên tưởng đến cửa chính bị nổ sụp. Cái lão già kia, không lẽ là già chết à? Thôi xong rồi. Triệu Ngọc cuối cùng cũng ý thức được rất có thể mình đã trúng mưu kế của Grimm. Thảo nào vừa rồi, ông ta cứ thần kinh như vậy. Có khi nào Grimm muốn lợi dụng tay mình để phá hủy đế quốc tội phạm này không? Còn chính bản thân ông ta muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi. Ngay tại lúc Triệu Ngọc hoảng hốt thất thần, một người đàn ông mặc quần áo màu trắng đột nhiên tỉnh lại, miệng ư một tiếng. Để biết rõ tình hình, Triệu Ngọc nhanh chóng túm ông ta dậy. Thế nhưng người này tuy rằng đã tỉnh, nhưng thần trí vẫn còn không rõ, miệng cứ ư ử mà không biết đang nói gì, khóe miệng còn có nước bọt chảy ra. Triệu Ngọc nhìn thấy người này không chỉ có mái tóc rất dài mà còn có bộ râu quay nón rất dày, lông lá móc rất nhiều, lông ngực thậm chí còn chui ra khỏi vạt áo trước ngực. Để nắm chặt thời gian, hắn đành phải sử dụng một viên thuốc giải độc tàng hình cho người này ăn vào. Tác dụng của thuốc phát huy rất nhanh, người này bỗng dưng mở to mắt, cực kỳ hoảng sợ dãy giụa, miệng hô bằng tiếng Anh. Mau, mau ngăn ông ta lại, ông ta muốn tạo phản. Hết xong, ông này mới phát hiện mình bị trói lên ghế, đồng thời cũng thấy được Triệu Ngọc giống như hung thần ác sát vậy. Ông ta giật mình, nhanh chóng kêu lên với Triệu Ngọc. Hả? Mau, mau thả tôi ra. Xảy ra chuyện gì thế này? Ông là ai? Tên dâu quay nón cực kỳ kinh ngạc, sau đó khẩn trương nói. Cậu không biết tôi à? Cậu, không lẽ cậu cũng là người của Grimm? Cậu muốn thế nào? Tôi không biết ông, rốt cuộc ông là cái quái gì đó. Đây. Triệu Ngọc chỉ một ngón tay vào chất nổ dưới bàn nói. Nếu ông không nói, tôi đi thẳng đấy. Tên dâu quay nón nhanh chóng năn nỉ. Đừng, xin cậu hãy cứu tôi. Tôi là một trong các cổ đông của tập đoàn. Chỉ cần cậu cứu tôi, cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho cậu. Ông là cổ đông tập đoàn à? Vậy Grimm là gì? Grimm muốn tạo phản. Ông ta chỉ là phụ tá thôi. Ông ta lừa chúng tôi tới đây, muốn giết chúng tôi, chiếm lấy mọi thứ của chúng tôi. Triệu Ngọc giờ mới hiểu được vừa rồi mình đã đoán đúng. Grimm vốn dĩ chẳng phải là kẻ kế nhiệm. Bản thân đế quốc tội phạm cường đại này đã có cơ chế vận hành đặc biệt rồi. Sau lưng luôn đi vẫn còn có các cổ đông này, bọn họ mới là người nắm quyền chân chính. Grimm có nghĩa là ông ta đã lừa mọi người, kể cả hắn. Cái tên chết tiệt này. Triệu Ngọc chỉ một ngón tay vào bốn người khác. Tôi hỏi ông, bọn họ là ai? Giống như ông à, các ông mới là người cầm quyền thực sự. Tên dâu quai nón nghe ra ý của Triệu Ngọc, vội vàng hỏi lại một câu. Chuyện này, vậy cậu là ai thế? Triệu Ngọc cười khổ một tiếng. Tôi cũng là người bị hại, bị dụ đến đây thôi. Lúc này ngoài cửa lại có tiếng súng vang lên, rất nhiều kẻ địch đánh úp lại. Đình Lam dần dần không chống đỡ được nữa, nhanh chóng hô với Triệu Ngọc. Anh rể, bên trong có còn đường ra nào khác nữa không? Không có đâu. Người trả lời không phải Triệu Ngọc, mà là tên dâu quay nón. Ông ta chĩa cầm chỉ vào cửa. Nơi này do chúng tôi thiết kế và xây dựng, chỉ có một lối ra thôi. Triệu Ngọc vốn có phản ứng không chậm hỏi. Chờ đã, nếu ông là người lãnh đạo của bọn họ, mà ông cũng bị Grimm hãm hại, như vậy những kẻ bên ngoài chắc chắn sẽ nghe lời ông nói, phải không? Ông mau ra ngoài, bảo bọn chúng đừng nổ súng nữa. Tên dâu quai nón nói. À được. À không được. Chúng tôi bình thường đều rú trong nhà. Những người ngoài kia đều không biết thân phận của chúng tôi đâu. Tôi phải gọi một cô điện thoại mới được. Điện thoại. Được rồi. Triệu Ngọc nhanh chóng đưa điện thoại di động của mình cho ông ta, đồng thời tắt máy cúp điện và thiết bị chặn tín hiệu. Mẫu liên hệ với người của ông, bảo đám người bên ngoài ngưng bắn. Triệu Ngọc khuyên nhủ. Ông xem, kẻ địch của kẻ địch chính là bạn bè, phải không? Kẻ thù chung của chúng ta chính là Grimm. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra Grimm, phải không? Đúng, cậu nói đúng. Tên dâu quai nón dùng sức gật đầu, thì nhưng hai tay của ông ta bị còng, cánh tay cũng bị trói, không thể động đậy. Triệu Ngọc lập tức rút dao găm vẫn luôn mang theo bên người, một nhát chém đứt dây thừng đang trói tên dâu quai nón. Tên này vội vàng đưa hai tay bắt lấy điện thoại của Triệu Ngọc, bắt đầu bấm một dãy số. Nhưng điện thoại báo bận, tín hiệu của toàn bộ căn cứ dưới lòng đất dường như bị chặn rồi. Đương nhiên, điều này không làm khó được Triệu Ngọc, hắn lập tức sử dụng máy tăng sóng để tên này có thể gọi điện. Kết quả bất ngờ lại xảy ra, hệ thống nhắc nhở Triệu Ngọc rằng họ vốn bị nhiễu sóng từ bên ngoài, nếu muốn khôi phục tín hiệu thì phải trả 370.000 điểm tích lũy kỳ ngộ. Đậu xanh rau má nhà nó. Triệu Ngọc tức giận đến mức muốn chửi đồng. Tổng cộng điểm của hắn bây giờ chưa tới 200.000. Cứ nói thẳng là không thể thực hiện thì chết à. Triệu Ngọc cởi dây thừng của tên dâu quai nón hỏi một câu. Được rồi, tên ông là gì? Tên dâu quai nón chần chừ một chút, dường như không muốn nói ra tên của mình. Triệu Ngọc trực tiếp nhắm ngay họng súng trường lên đầu ông ta. Được, tôi đổi sang tên khác vậy. Thế nào cũng phải có một cái tên nói thật chứ nhỉ? Tên dâu quai nón nói. Tôi không có tên, chỉ có mật danh thôi. Mật danh của tôi chính là Prometheus, con trai của Titan trong thần thoại Hy Lạp. Triệu Ngọc cất điện thoại hỏi. Chết tiệt, bây giờ chỉ có thể thử xem sao. Nếu ông không thể khiến những người bên ngoài ngừng bắn, chúng ta cũng chỉ có thể trở thành bia đỡ đạn thôi. Nói rồi Triệu Ngọc kéo ông ta dậy, bắt ông ta về phía cửa. Tên dâu quay nón dãy giụa. Không không không, không được. Có rất nhiều trong số bọn chúng không biết tôi đâu. Dựa theo cơ chế vận hành của tổ chức, chắc chắn tôi không được đâu. Các cậu đổi sang người khác được không? Này! Triệu Ngọc đâu còn để ý đến thứ gì khác được. Hắn bảo Đinh Lam tránh ra cửa, rồi để tên này đến cạnh cửa và hét to ra bên ngoài. Không được nổ súng, tôi đã bắt được ông chủ của mấy người rồi đấy. Nói rồi Triệu Ngọc đẩy tên dâu quay nón ra bên ngoài. Tên này sợ tới mức cầm rú như lợn bị cắt tiết vậy. Đừng đừng, đừng nổ súng, tôi đây. Tôi là Prometheus, là cổ đông của tập đoàn, là ông chủ của các cậu. Hãy nghe tôi nói. Mấy viên đạn bắn tới, vai trái của tên dâu quay nón lập tức bị trúng đạn, hoa máu phụt ra ngay tại chỗ. Tên dâu quay nón kêu thảm một tiếng, chỉ tưởng mình chết chắc rồi, ngã xuống mặt đất không hề nhúc nhích. Ai da! Triệu Ngọc thở dài, kéo ông ta về phòng. Đây cũng là chuyện hoàn toàn không ngờ, vậy mà đối phương chẳng nghe ai hết. Đinh Lam buồn bực. Anh rể, như vậy không được đâu, anh cũng thấy nơi này có bao nhiêu kẻ địch đấy. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ bị bao vây thôi. Triệu Ngọc tát tên dâu quay nón một cái hỏi. Tôi bảo này, Prometheus, sao các ông lại bị Grimm đẩy vào tình cảnh thế này hả? Các ông không có đàn em nào đắc lực à? Chẳng lẽ thật sự không có cách nào khiến cho người bên ngoài ngưng bắn hay sao? Tên dâu quay nón nói. Đây vốn là cuộc họp trọng tổ. Ba người tham gia, hai người ở lại canh giữ. À, thế nhưng Grimm truyền tin giả, khiến năm cổ đông chúng tôi tụ lại. Vừa chạm mặt, chúng tôi biết ngay bị lừa. Dựa theo quy tắc, đàn em của chúng tôi đều đợi ở bên ngoài. Chỉ cần tôi gọi một chiếc điện thoại là sự hiểu lầm này sẽ được giải quyết. Chỉ một cuộc gọi thôi. À, thì ra là thế. Triệu Ngọc giờ mới hiểu được chân tướng mọi chuyện, không hề nghi ngờ gì nữa. Tất cả đều do Grimm đang giở trò quỷ. Có lẽ Grimm chỉ có thể khống chế năm cổ đông này chứ không thể giết bọn họ, cho nên mới lợi dụng mình, mượn tay của mình để diệt trừ số cổ đông kia. Như vậy là ông ta có thể thuận lợi lên làm sếp rồi. Cái tên Grimm này giỏi tính kế quá nhỉ. Không được. Triệu Ngọc cứ nghĩ đến mình bị Grimm tính kế thì nhất thời càng ngày càng sốt ruột. Hắn nhìn đạo cụ trong hệ thống của mình, chuẩn bị phản kích đến cùng, lao ra bắt lấy Grimm. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài lại đột nhiên có tiếng súng nổ và tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Tình hình đã hoàn toàn hỗn loạn rồi. Tập 408 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe những tập cuối cùng của bộ truyện Cuồng Thám nhé.